Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 27 đến 1 bắt cóc. Góc truyện audio.com. Trước khi đi Lưu Xuân muốn thuê xe ngựa cho ta. Ta vốn là không tán thành, bởi vì thuê xe ngựa phải tốn không ít tiền. Ta là muốn dùng xe chuyển hàng mà đi, nhưng Lưu Xuân nói một hồi liền làm cho ta không thể không chấp nhận xe ngựa. Hắn nói, Lâm huynh, hiện tại đại quân của Đậu Chí hành quân thần tốc, nói không chừng sau vài ngày nữa sẽ tới ngay thôn của ngươi. Ngươi dùng xe ngựa có thể sớm ngày về bên phụ mẫu. Cũng có thể sớm ngày yên tâm không phải sao? Ta vạn phần cảm kích tiếp nhận xe ngựa, may mắn còn có Lý Cường xung phong nhận đảm đương làm sa phu. Như vậy hẳn là có thể tiết kiệm một chút tiền. Chúng ta lên đường cũng đã được một ngày, đều là do Lý Cường điều khiển mã xa. Ta có mấy lần muốn cùng hắn thay đổi, hắn đều cười ngây ngô cự tuyệt, mắt thấy lộ trình còn không đến một ngày. Lòng cũng chậm chậm trầm tĩnh lại, thấy phía trước có một rừng cây. Ta nhìn thái dương hỏa lạt trên đỉnh đầu, lại nhìn Lý Cường sau lưng ướt đẫm hồ hôi. Đề nghị nói, Lý huynh đệ, thái dương nắng gắt, chúng ta đến rừng cây phía trước liền dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lý Cường quay đầu lại nhìn ta một cái. Quả nhiên, hắn bị phơi nắng đến mặt cũng đỏ bừng lên, mồ hôi trên mặt giống như mưa rơi ào ào chảy xuống, khiến vạt áo trước ướt một tảng lớn. Tiểu tử hàm hậu cười, nói, đại ca, ta không phiền lụy, không cần nghỉ ngơi, ngươi cũng không thấy nóng sao? Ta có chút buồn cười hỏi, hắc hắc, đúng là có điểm nóng, bất quá chờ thêm lát nữa thái dương xuống núi thì tốt rồi. Lý Cường vô tình nói, thế này còn bảo không nóng, tiểu tử này mồ hôi trên người đều tuôn ra như suối rồi. Ta cảm thấy được chính mình liền cũng quá thành thật. Không nghĩ tới còn có người so với ta càng thành thật hơn. Không khỏi cảm thấy hắn thực thân thiết. Hảo, ngươi không nóng, là ta nóng, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Phách, hảo, tiểu tử ngượng ngùng đáp ứng. Đi vào trong rừng cây. Quả nhiên cảm giác mát mẻ hơn rất nhiều. Lý Cường đem xe ngựa ăn trí ổn thỏa, dẫn theo lương khô cùng túi nước đi đến bên người ta ngồi xuống. Ta uống một chút nước. Dựa vào thân cây thở mạnh một hơi, trời đại nhiệt thế này mà rời khỏi quả nhiên thực không sáng suốt. Nghĩ đến không lâu là có thể nhìn thấy cha mẹ, ta nhịn không được có chút hồi hộp. Ai, Lý Cường đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đứng ở trước người ta, cảnh giác nhìn bốn phía. Làm sao vậy, ta cũng đứng lên theo, không rõ cho nên hỏi han, Lý Cường không để ý tới ta. Đối với bốn phía chắp tay nói, không biết thần tiên phương nào, giấu đầu giấu đuôi, sao có thể gọi là hảo hán. Ta kinh ngạc mở rộng ra ánh mắt, nghe ý từ Lý Cường, chúng ta có thể là gặp phải sơn tặc, ta có chút kỳ quái. Con đường này ta đi ít nhất cũng mấy chục lần, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua là có sơn tặc. Hôm nay như thế nào lại gặp phải sơn tặc mà? Lý huynh đệ, là sơn tặc sao? Ta nhỏ giọng hỏi, Lý Cường không có trả lời ta. Toàn thân căng thẳng, cảnh giác nhìn bốn phía, có mấy tiếng cười kỳ quái phát ra, theo đó là mấy cái bóng người từ trong rừng cây phóng ra. Bọn họ mặc y trang tầm thường dân chúng, bất quá lại che mặt, bộ dáng thực thần bí. Đi trước là một người thoạt nhìn dường như là thủ lĩnh. Tiếng cười chính là do hắn vọng lại. Hắn vừa cười vài tiếng, vừa nói, quả nhiên không hổ là ảnh vệ của tứ vương gia, chúng ta mới vừa ẩn vào rừng cây đã bị ngươi phát hiện. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, ảnh vệ tứ của vương gia, là nói Lý Cường sao? Lúc này Lý Cường đã không còn là cái mao đầu tiểu tử hàm hậu thật thà. Hắn tuy rằng mặt không chút thay đổi, ánh mắt lại giống lợi kiếm nhìn chằm chằm đám người thần bí kia. Ta ở phía sau hắn. Cảm giác hắn thân thể căng cứng đề phòng, toàn thân cao thấp tản ra sắc bén khí thế. Hắn như thế nào chính là ảnh vệ của vương gia? Hắn như thế nào có thể thành Lưu Xuân biểu đệ? Hắn vì cái gì lại bảo hộ ta về nhà? Từng chuyện, rất nhiều vấn đề rối rắm ở trong đầu ta, làm cho đại não của ta rất nhanh thành tương hồ. Chính là, hiện tại không phải thời điểm để ta hướng Lý Cường cầu chứng. đối phương tổng cộng có 8 người. Thành nửa vòng tròn đem chúng ta vây lại, mỗi người trong tay cầm một phen cương đao chói lọi. Ánh mắt nhìn chúng ta giống như đồ tể đang nhìn Sơn Dương chuẩn bị lên bàn mổ. Các ngươi là người nào? Có mục đích gì? Lý Cường đặt câu hỏi. Thanh âm cũng giống thân thể hắn gắt gao trụ thành một đường. Chúng ta là người phương nào ngươi không cần biết. Dù sao ngươi rất nhanh sẽ trở thành một cổ thi thể. Có biết cũng vô dụng. Mục tiêu của chúng ta chính là người ở phía sau ngươi. Sủng nhân của tứ vương gia Lâm thị vệ, đầu lĩnh thần bí dứt lời ha ha cười, những người khác cũng hùa theo cười ha ha, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn, ta sớm đã bị vương gia đuổi ra vương phủ, như thế nào còn có thể là sủng nhân của tứ vương gia Lâm thị vệ a, bọn họ khẳng định là lầm rồi nghĩ đến đây. Ta lớn tiếng nói, uy, các ngươi có phải lầm lẫn rồi không? Lầm, đầu lĩnh giống như nghe được chuyện nực cười gì đó. Chúng ta tìm ngươi hơn nửa tháng. Như thế nào lại lầm? Trừ phi ngươi không phải kêu Lâm Thanh Vân. Chưa từng ở vương phủ làm thị vệ. Bọn họ ngay cả tên cùng quá khứ của ta đều có thể nói rành mạch. Xem ra không phải lầm chính là, ta đã bị đuổi ra khỏi vương phủ 2 tháng. Như thế nào có thể là, ta suy yếu biện giải. Ha ha. Không nghĩ tới tứ vương gia nhọc lòng bảo hộ tiểu tình nhân ngươi thế nhưng ngươi lại cái gì cũng không biết. Thật sự là rất buồn cười không đợi ta nói xong. Đầu lĩnh lại cười ha ha đứng lên. Ngươi nếu không phải tiểu thị vệ mà tứ vương gia tối sủng ái. Như thế nào có thể lưu lại ở bên cạnh tâm phúc mưu sĩ Lưu Xuân của tứ vương gia. Lại có thể làm cho ảnh vệ của hắn làm sa phu của ngươi. Ngươi không biết tứ vương gia vì bảo hộ ngươi nên đã ở phụ cận trang viên của Lưu Xuân bố trí bao nhiêu người thủ gác. Nếu không các huynh đệ cũng không cần chờ ngươi ra khỏi thành. Đã sớm đem ngươi bắt đến đây. Là như vậy sao? Ta ngẩng đầu nhìn Lý Cường. Hắn vẫn đang cảnh giác nhìn chung quanh có lẽ là cảm thấy được ta nghi vấn ánh mắt. Hắn mấy không thể sát gật đầu. Vì cái gì? Vì cái gì phải làm như vậy? Vương gia vẫn còn thích ta sao? Nếu thích ta vì cái gì lại dùng loại phương thức đó đuổi ta ra khỏi vương phủ? Nghi vấn trong lòng cơ hồ đem đầu óc của ta tễ bạo. Thức thời một chút đi. Biết điều hãy giao Lâm Thanh Vân ra đây. Nếu không đừng trách huynh đệ chúng ta không nhắc nhở ngươi. Đầu lĩnh đối với Lý Cường nói to mà câu trả lời của Lý Cường đưa tay ra sau thắt lưng. Trong tay cầm lấy một thanh nhuyễn kiếm. Đầu lĩnh nhân hung tợn nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vung tay lên, vài người liền hướng chúng ta đánh tới. Ta mặc dù đã từng ở vương phủ làm thị vệ, kỳ thật quyền cước công phu rất bình thường. Ta trước kia nghe vương gia nói qua, thị vệ ở bên ngoài vương phủ phần lớn là bài trí. Hắn đã âm thầm bố trí rất nhiều ám vệ, này mới là chủ lực chân chính bảo vệ vương phủ. Lý Cường quả thật là cao thủ. Thân thủ nhanh nhẹn, động tác lưu loát, xuất kiếm vừa mau vừa ngoan. Nếu chỉ có chính hắn cùng những người này đấu, bọn họ chắc chắn không thể chiếm được ưu thế với hắn nhưng là bởi vì có ta trói buộc. Lý Cường vừa phải bảo vệ ta, vừa phải ứng phó bọn họ, rất nhanh liền trở thành trứng chọi đá. Kia 8 người dùng xa luân chiến, một người đấu xong rồi một người khác lập tức đuổi kịp. Mấy người kia giảo hoạt. Đao toàn bộ hướng tới trên người ta, Lý Cường vì bảo hộ ta liền không thể không biến chiêu. Có đôi khi chắn không kịp liền trực tiếp dùng thân thể bảo vệ ta. Nhận lấy đao chém lên người, thân thể Lý Cường bây giờ đã chằng chịt miệng vết thương to nhỏ. Quần áo trước kia bị mồ hôi ướt đẫm hiện tại cũng đã ướt đẫm máu tươi một canh giờ qua đi. Động tác Lý Cường trở nên ngưng trệ. Khuôn mặt do mất máu quá nhiều biến thành màu cho tàn. Ngay cả môi cũng biến thành bạch nhưng hắn vẫn cố chấp đứng ở trước người ta. Toàn tâm toàn ý bảo hộ ta. Chấm, ánh mắt càng ngày càng xót. Nhìn hắn cả người đẫm máu. Ta cảm thấy được chính mình cũng đã không thở nổi hắn vì cái gì không chạy. Vương gia mệnh lệnh thật sự trọng yếu như vậy sao? Hắn chẳng lẽ không biết rằng đổ máu quá nhiều là sẽ chết sao? Ta có tài đức gì có thể khiến ngươi liều chết bảo hộ ta? mấy người kia rõ ràng là muốn bắt sống ta. Có vài lần đao kiếm tiến đến bên người ta cũng liền dừng lại. Thấy Lý Cường viện hộ không kịp lại triệt chiêu, ngược lại dừng ở trên người Lý Cường. Hắn hoàn toàn có thể trước tiên ở chạy trốn, trở về tìm người rồi mới cứu ta đi, chính là hắn như thế nào lại cố chấp như vậy. Ta bị Lý Cường chắn ở sau người, cảm giác thân thể hắn đột nhiên vô lực, nhuyễn kiếm trong tay đánh rơi trên mặt đất. Đồng thời, mấy người kia cũng đình chỉ động tác, thở hồng hộc mà lại đắc ý rào rạt nhìn Lý Cường. Lý Cường thân mình rốt cục cũng ngã xuống, ta thấy một cây đao cắm ở trên ngực hắn, máu tươi ồ ồ chảy ra, ta thấy hắn trợn to hai mắt. Không cam lòng nhìn ta thấy đầu lĩnh kia đắc ý cười. Hai tay dính đầy máu tươi, ta cầm lấy nhuyễn kiếm Lý Cường đánh rơi trên mặt đất. Cuồng hô hướng đầu lĩnh kia mà đánh tới. Đây là ta lần thứ hai trong cuộc đời ta nổi lên ý niệm muốn giết người trong đầu. Ta giơ nhuyễn kiếm, hoàn toàn không có chiêu thức quơ. Đáng tiếc, đầu lĩnh này không phải Trần Lượng, sẽ không cho ta cơ hội. Khi ta vọt tới trước người hắn hai bước, hắn đột nhiên vọt ra phía sau ta ngay sau đó. Ta cảm giác sau ót một trận đau xót, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Cách chương.